Chương 514, ban thưởng pháp thuật 5 tính được, tranh đấu gay gắt là vậy. Nhìn mặt lộ vẻ trầm tư Khổng Tuyên, Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói, ngươi khẩu quyết này tuy rằng tinh diệu, nhưng ít hơn nhất bộ phận mấu chốt, cũng được, bổn tọa nhìn ngươi hữu duyên, liền truyền cho ngươi một môn đại thần thông, nhưng mà ngươi dâu tóc thề, môn thần thông này bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức lưu truyền đi. Đệ tử phát thệ, tuyệt không đem động chủ ban tặng thần thông tiết lộ đôi câu vài lời, không phải đệ tử không chết tử tế được. Khổng Tuyên lập tức phát thệ, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Ngọc Độc Tú nói, bổn tọa môn thần thông này, tiêu biểu thị là ngũ hành đại đạo, ngươi nếu là có thể tu hành ngũ hành này đại đạo, chắc chắn như hổ thêm cánh, môn thần thông này cũng đem viên mãn. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng cười, thiên địa này ngũ hành chi tinh khí, bình thường ngũ hành tinh khí tuy rằng có thể kham dùng một lát, nhưng chứng không được đại đạo, ngươi còn nhu tìm trong truyền thuyết tiên thiên tinh khí tài khả, nhược nên tiên thiên tinh khí để mà tu chỉ cái này thần thông, không nói giáo tổ, nhưng mà chuẩn tiên có hy vọng vậy. Khổng Tuyên nghe vậy sắc mặt kích động, môn thần thông này chính là động chủ trợ ta hoàn thiện, cái này thần thông then chốt bộ phận cũng là động chủ thành toàn, xin động chủ làm cho này thần thông nảy lên một cái tên. Ngọc Độc Tú in đầu, này thần thông lấy cô động thiên địa ngũ khí, xây dựng ngũ hành hư không thế giới mà thành, có bất khả tư nghị công, sau khi luyện thành năm đạo thần quang thiên hạ mạc có thể cùng biểu thị địch, không bằng đổi lại ngũ sắc thần quang thế nào. Ngũ sắc thần quang, cũng không sai, đệ tử đa tạ động chủ, năm nào đệ tử nếu là có thành tựu, toàn do động chủ công. Khổng Tuyên hướng về phía Ngọc Độc Tú quy lạy. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đứng lên đi, thả nghe ta ngũ hành đại đạo khẩu quyết, có khẩu quyết này, ngươi cái này ngũ sắc thần quang liền có thể hoàn thiện, thực sự là chờ mong cái này ngũ sắc thần quang đại thành sau uy năng. Nói, không để cho Khổng Tuyên suy tính thời gian, Ngọc Độc Tú đã mở miệng, cuồn cuộn không ngừng đem ngũ hành đại đạo khẩu quyết nói từng việc phun ra. Bất quá thời gian một nén nhang, khẩu quyết niệm xong, Ngọc Độc Tú nhìn Khổng Tuyên nói, có cũng nhớ kỹ. Khổng Tuyên nhìn đầu, đệ tử nhớ kỹ. Nhớ kỹ là tốt rồi, ngươi sau khi trở về cô động trong thiên địa ngũ hành tinh khí, xây dựng hậu thiên ngũ hành hư không thế giới, năm nào nếu là có cơ duyên thu được tiên thiên tinh khí, làm sẽ thành liền tiên thiên ngũ hành đại đạo, khai thiên tích địa tái tạo càn khôn cũng không phải hư huyễn. Đệ tử bái tạ động chủ. Khổng Tuyên hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú in đầu, còn có chuyện gì sao nở đáng ỉn tiểu nói 23. IT, sàn, 2P02P0 ảm. Đệ tử cáo từ. Khổng Tuyên nghe được Ngọc Độc Tú tiễn khách ý, nhanh lên hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, xoay người lui ra ngoài. Vị này ngũ hành đại đạo tuy rằng lợi hại, nhưng không bị Ngọc Độc Tú để ở trong mắt. Ngọc Độc Tú hôm nay nhất tâm nghiên cứu xoay chuyển tạo hóa, cái này xoay chuyển tạo hóa chính là vạn pháp chi nguyên, chỉ cần có thể đem xoay chuyển tạo hóa hiểu rõ. Nghĩ muốn cái gì dạng thần sắc không thông qua là trong nháy mắt mà thôi. Thật không biết cái này ngũ sắc thần quang xuất hiện ở đây phương thế giới, sẽ như thế nào đặc sắc. Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra. Sư Minh, sư tỷ xuống núi vong trần lặng yên không một tiếng động giữa không gian đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú nghe nói lời ấy sau đó hơi sừng sờ, xuống núi hiện tại liền xuống núi. Ừ, vong trần in đầu, mang trên mặt một tia lo lắng, dưới chân núi như vậy loạn, sư tỷ lần đi sợ là hưu khứ vô hồi. Cá nhân đều có duyên phận, định số, cũng cưỡng cầu không được. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Đang nói, lại nghe ngoài cửa truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, một cái đồng tử đứng ở ngoài cửa nói, không biết Diệu Tú động phủ có thể chỗ này tiềm tu. Ngọc Độc Tú cùng Vong Trần nhìn lẫn nhau một cái, đã thấy Vong Trần cước bộ nhẹ nhàng. Đi ra động phủ, chỉ thấy động cửa phủ đứng thẳng một vị đồng tử, cái này đồng tử thanh y liễu mũ quả dưa, chính là Bích Tú Phong trang phục. Nhìn thấy Vong Trần sau khi đi ra, hướng về phía Vong Trần thi lễ, ra mắt sư tỷ. Vong Trần nhìn đồng tử nói, còn đây là Diệu Tú sư huynh thanh tu chỗ. Tại sao tới đây quấy rầy? Đồng tử nhìn thấy Vong Trần sắc mặt bất thiện, vội vàng nói, sư tỷ bất giận. Sư tỷ bất giận, ta đây cũng là phải đến, liền vừa trình hạo sư huynh tuyên bố tạm trưởng Bích Tu Phong. Tuyên bố các vị trưởng đệ tử cũ đi vào Bích Tu Phong đại điện yến mão, tiểu nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể giao cho động chủ đến truyền tin. Vong Trần nghe vậy quay đầu nhìn về phía động phủ chỗ sâu, sư huynh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đang nói, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra động phủ, cũng không nhìn đồng tử, mà là nhìn về phía Vong Trần, trình hạ hôm nay tu hành bao nhiêu a, bất quá 340 a mà thôi, Vong Trần nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cái này trình hạ bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi, cái này tu hành giới tuy rằng quy củ sông nghiêm, nhưng cũng là thực lực trí thượng, trình hạ nhiều nhất cũng liền 500 năm pháp lực, tu đắc nhất môn thần thông, thế nào phục chúng những trưởng lao đó có thể đều không phải là người ở nông thôn, coi như là ngại vì tông môn quy củ thừa nhận trình hạ địa vị, nhưng là âm phụng dương vi, cho cái này chuẩn phong chủ xấu xí. Như muốn xa lánh xuống tới, những Lão gia hỏa này có thể khó đối phó, cái này tụ hội không đi cũng được, chúng ta liền ngốc trong động phủ xem náo nhiệt mà thôi. Vong Trần nghe vậy in đầu, hướng về phía đồng tử nói, nghe không nghe được ta lời của sư huynh, cái này tụ hội chúng ta không đi, các ngươi trở lại thông truyền Trình Hạo người kia đi. Nói đã thấy Ngọc Độc Tú cùng Vong Trần dắt tay nhau đi vào động phủ, đóng cửa đại môn. Đồng tử nhìn hai người đi xa, môi giật giật, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng là không dám nói ra khỏi miệng, Ngọc Độc Tú thế nhưng nhất phương động chủ. Uy nghiêm há là hắn cái này tiểu tiểu đồng tử có khả năng khiêu khích, quyết định càng không phải là hắn cái này tiểu đồng tử có khả năng tả hữu, có thể xưng hô trên một tiếng sư huynh, đã là mời thiên may mắn, chỉ là muốn đến Trình Hạo phân phó, đồng tử sắc mặt cũng khổ xuống tới. Đồng tử một đường quay lại, đi tới Bích Tu Phong đại điện, đã thấy trong ngày thường Đức Minh ngồi ngay ngắn chỗ, hôm nay Trình Hạo đại mô đại dạng ngồi ở trên đó, trong mắt tràn đầy đắc ý thấy đồng tử túi đầu hướng về bản thân đi tới, Trình Hạo nói, Diệu Tú nói lúc nào đến. Đồng tử nghe vậy chít chít ngả ngả nói, Diệu Tú sư huynh nói hắn muốn, đừng tới. Cái gì Trình Hạo trứng mắt, thanh âm bật người cao lên. Sư huynh, cái này có thể chuyện không liên quan đến ta, là Diệu Tú sư huynh quyết định của chính mình. Đồng tử nghe vậy phịch một tiếng quỳ xuống đất, cũng muốn khóc. Nhìn đồng tử, Trình Hạo sắc mặt tâm trầm, mạnh đem chén trà trong tay hất ra, trên mặt đất văng lên vô số toái phiến. Trình Hạo sờ sờ cằm, nửa thỉnh. Là đồng tử bất đắc dĩ, nhìn sắc mặt âm trầm Trình Hạo. Cũng không dám phản bác. Đồng tử đi xa, Trình Hạo sắc mặt âm trầm đứng lên, ở trong đại điện chậm rãi đặt bộ, Diệu Tú thằng nhãi này không đến, bổn tọa thế nào diêu võ dương oai, chết thằng nhãi này dáng vẻ bệ vệ, lấy lại thể diện, mấu chốt nhất là, nếu là Diệu Tú không đến, ta thế nào mượn Diệu Tú khí thế của trấn áp chư vị trưởng lao dị tâm, chỉ bằng vào ta một người, những lao gia hỏa kia sợ là không phục ta. Mấu chốt nhất là, nếu là Diệu Tú không đến, chẳng phải là ngoài sáng nói cho mọi người, đã cùng ta sẽ rách ra mặt. Cũng thì những lao gia hỏa này cảo ta có thể cũng chưa có cô kỵ chi tâm, bây giờ còn cần lôi kéo Diệu Tú tờ này ra hổ xả uy phong phải Trình Hạo tuy rằng hoàn khố, nhưng không nốc, thân là con em nhà giàu, tuổi nhỏ là lúc có học qua rất nhiều quyền mưu thuật. Hôm nay không nên đem cái này Diệu Tú mời tới không thể Trình Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lại nói đồng tử lần thứ hai đi tới Ngọc Độc Tú động phủ trước, nhìn đóng chặt đại môn, đồng tử bàn tay run, vươn tay muốn đánh, nhưng cũng rút về, Trình Hạo người kia không dễ chọc. Nhưng mà cái này Diệu Tú cũng càng không dễ chọc, Trình Hạo chỉ có thể coi như là một con đắc thế ngu xuẩn mèo, trước mắt cái này nhưng là chân chính long hổ. Nhưng mà không gõ đại môn, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn thế nào trở về cùng Trình Hạo bàn giao, này đây mặc dù là cái này đồng tử trong lòng trăm nghìn cái không muốn, nhưng cũng không khỏi không kiên trì vươn tay, ở đâu trên cửa chính nhẹ nhàng gõ mấy cái. Ngươi thẳng nhãi này rất biết điều, nhà của ta sư huynh đã cử tuyệt ngươi. Ngươi còn dám đến quấy rầy, đã thấy Vong Trần phấn mặt mang tới sát khí, mắt trừng trừng, hung hăng trừng mắt đồng tử. Đồng tử bất đắc dĩ, túi đầu túi ý thức, mặt mang khổ sở nói, sư tỷ thứ tội, sư tỷ thứ tội, ta đây cũng là không có cách nào á quên đi, lần này coi như, nếu là nếu có lần sau nữa, xem ta không cho sư huynh đem ngươi hóa thành con cóc. Vong Trần nói một câu mạnh đóng cửa đại môn. Phanh. Đồng tử rụt một cái đầu, tiếng đóng cửa chấn đắc lỗ thai hắn ông ông tác hưởng. Cái này tiểu cô mãi mãi tính tình cũng thắc lớn, ta cũng cái ở chính giữa hai đầu bị khinh bỉ, ngày hôm đó không có cách nào khác qua đồng tử khí sắc mặt đỏ bừng. Hiện tại lẩm bẩm, đã thấy đại môn chi nha một trận mở, Vong Trần ở bên trong cửa thò đầu ra, ngươi vào đi, sư huynh có chuyện muốn phân phó ngươi làm. S.G.T. S.G.T.